nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Ancient One Pháp Sư. Không chỉ là 7 năm trước, chỉ là ngươi không nhớ rõ mà thôi. Ở ngươi lúc sinh ra đời, ta còn ôm lấy ngươi đây. Thần bí hoàng bào nữ nhân cười nói. Ngươi đến cùng là ai? Cùng cha mẹ ta có quan hệ gì? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm này cô gái thần bí chất vấn. Ta tên Ancient One, là một vị pháp sư. Cô gái thần bí nói xong, liền hất mở đầu trên đầu bồng, lộ ra Marvel thế giới rõ ràng đại lão tiêu chí đầu chọc. Quả nhiên a, Lộ Nhất Phương thấy này vẻ mặt hơi động, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Quan ở trước mắt nữ nhân này thân phận, hắn sớm đã có suy đoán, hiện tại chỉ là cuối cùng chứng thực mà thôi. Thân mặc áo bào vàng đầu chọc nữ nhân, còn có này rõ ràng cửa teleport phép thuật, ngoại trừ thượng cổ tôn giả Ancient One, còn có thể là ai đó. Người xem ra tựa hồ cũng không có quá kinh ngạc. Ancient One nhìn về phía Lộ Nhất Phương, ánh mắt của nàng dường như giáo sư X như thế rất ôn hòa, nhưng cũng làm cho người ta một loại có thể nhìn thấu tất cả thâm thúy cảm. Đương nhiên không kinh sợ. Lộ Nhất Phương tâm nói, ta không chỉ là biết ngươi là Ancient One, ta thậm chí còn biết ngươi đánh vỡ quy tắc, trong bóng tối rút lấy hắc ám thứ nguyên sức mạnh bí mật chứ. Đương nhiên những này Lộ Nhất Phương tự nhiên sẽ không nói ra. Ở dừng lại một giây sau khi, Lộ Nhất Phương lúc này mới lên tiếng đạo. Các ngươi ma pháp sư ẩn giấu ở hậu trường, hành tung xác thực phi thường thần bí, nhưng cũng không có bí ẩn đến bất kỳ mọi người phi thường phát hiện mức độ. Đừng xem thường các ngươi trong mắt phàm nhân. Này ngược lại cũng đúng là. Ancient One nghe vậy tán thành gật gật đầu, cùng với những cái khác trong lòng tràn ngập kiêu ngạo đem người bình thường coi là phàm nhân ẩn. Hiểu biết ma pháp thành viên không giống. Thân là thượng cổ tôn giả Ancient One nhưng xưa nay đều không có xem thường quá những người bình thường này. Người vẫn không trả lời ta. Người cùng cha mẹ ta là quan hệ gì? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Cha mẹ của ngươi tương đương đã từng là ta tốt nhất học sinh ưu tú nhất. Ancient One nói. Trong mắt lộ ra hoài niệm tâm tình. Cha mẹ ta cũng là ma pháp sư. Lần này Lộ Nhất Phương thật sự chấn kinh rồi. Khi còn bé hắn tuy rằng cảm thấy cha mẹ có lúc gặp thần bí bí, nhưng có thể chưa từng có phát hiện chỗ không đúng. Có điều hiện tại cẩn thận tưởng tượng, nếu như hai người thật sự muốn ẩn giấu Lộ Nhất Phương, đối với biết ma pháp hai người tới nói nên cũng là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Nhất Phương, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cha mẹ ngươi không muốn để cho ngươi biết bọn họ thân phận ma pháp sư, cũng chính là bảo vệ ngươi a, tựa hồ là sợ sệt Lộ Nhất Phương không hiểu. Ancient One pháp sư vội vàng giải thích, điểm ấy ta không để ý, ta chỉ muốn biết bọn họ ở nơi nào, nhiều năm như vậy đến cùng ở. Lộ Nhất Phương nói trong thanh âm có chút run rẩy. Tuy rằng Lộ Nhất Phương là người xuyên Việt, nhưng là một người hồn xuyên, nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng cùng sớm chiều ở chung, bọn họ chính là Lộ Nhất Phương đời này chân chính cha mẹ. Điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Phương là chân tâm hy vọng hai người này còn sống sót. Hy vọng bọn họ ở biến mất 7 năm sau khi lần thứ hai trở về, vắt hết óc hướng về hắn giải thích chính mình có cái gì lớn lao nỗi khổ tâm trong lòng. Sau đó bị hắn bưng lỗ tai cái gì cũng không nghe chửi mắng một trận. Sơn Ngạn cùng Mili đã chết rồi. Ancient One pháp sư thở dài âm thanh, đánh vỡ Lộ Nhất Phương ảo tưởng, là tương đương sao? Lộ Nhất Phương ánh mắt ảm đạm xuống, tuy rằng trong lòng rất thất vọng, nhưng đối với đã sớm đoán được kết quả, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng không đến nỗi thất thố. Dù sao tâm linh của hắn so với nhìn từ bề ngoài muốn thành thục nhiều lắm. Như vậy bọn họ là chết như thế nào? Lộ Nhất Phương nói đã nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Black Magic, bọn họ là cùng Black Magic chiến đấu bên trong chết đi. Nói cho ta, cái kia Black Magic là ai? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Trong mắt càng là lập lòe sát cơ nồng nặc. Bất luận người kia là ai, cũng hoặc là người kia vị trí tổ chức làm sao. Lộ Nhất Phương đều sẽ đem triệt để hủy diệt. Hắn có lòng tin này, cũng có loại sức mạnh này. Điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ensign One lẳng lặng nhìn Lộ Nhất Phương, âm thanh vẫn bình tĩnh. Người trong mắt kẻ địch đã sớm chết. Sơn Ngạn trước khi chết triển khai cấm kỵ phép thuật lôi kéo những người kia đồng thời ngã xuống. Cái gì? Chết rồi. Lúc này đầy đầu nghĩ báo thù Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. Hắn lúc này có một loại một quyền đánh vào cây bông trên phiền muộn cảm. Đùa gì thế? Thất thần Lộ Nhất Phương vô lực ngồi xuống ghế, cười khổ cầm lấy tóc của chính mình. Nào có như vậy phụ thân a? Không hiểu ra sao sau khi chết, món đồ gì đều không có để lại cũng coi như. Dù sao cũng nên cho ta lưu một cái kẻ địch, để ta biết mình nên làm chút gì đi. Người nói không phải là phụ thân ngươi phong cách. Ensign One vẻ mặt trở nên chăm chú rồi lên, đem kẻ địch lưu cho con của chính mình. Để hai tử đi gánh chịu chính mình nguy hiểm. Theo Sơn Ngạn là một cái phi thường mất mặt chuyện uất ức. Hay là hắn không có tận cùng chức trách của chính mình. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái uất ức phụ thân. Hơn nữa cha mẹ của ngươi cũng không. Phải là không có lưu lại cho ngươi đồ vật. Cái này máy tính sách tay chính là. Ensign One chỉ vào Lộ Nhất Phương trong tay màu đen máy tính. Sách tay giải thích. Đây là phụ thân ngươi đã từng học tập phép thuật bút ký. Mà sau khi sinh ra ngươi. Mẹ ngươi liền cố ý thu dọn cái này máy tính sách tay. Hy vọng có thể ở thích hợp thời gian đưa cho ngươi. Chỉ có điều nàng cuối cùng vẫn là không có đợi được vào lúc ấy. Vì lẽ đó đây là bọn hắn để cho. Đồ vật của ta. Lộ Nhất Phương xoa xoa máy tính sách tay. Mà vào lúc này, máy tính sách tay tờ thứ nhất bạch trang trên đường Sơn Ngạn ba chữ đột nhiên biến mất rồi. Sau một khắc một nhóm càng thanh tú chữ viết màu đen xuất hiện. Cùng lúc đó một cái ôn nhu để Lộ Nhất Phương run lên trong lòng thanh âm nữ nhân. Ở tại vang lên bên tai. Đưa cho ta khả ái nhất hài tử Lộ Nhất Phương. Mẹ, Lộ Nhất Phương con mắt một đỏ. Yên lặng mà ôm chặt máy tính sách tay. Đang trầm mặc sau một hồi lâu. Lộ Nhất Phương lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Ensign One ánh mắt trở nên kiên định lên. Ta có thể học tập phép thuật sao? Đương nhiên có thể. Ensign One đưa ra khẳng định trả lời. Trên thực tế, lúc trước ta đã nghĩ đưa ngươi trực tiếp mang tới Kamata. Nhưng đoạn thời gian đó vừa vặn phép thuật giới phát sinh một cái chuyện phi thường đáng sợ. Ta không muốn để cho lúc đó tuổi nhỏ ngươi cuốn vào chuyện kia bên trong. Vì lẽ đó ta đưa ngươi đưa vào viện mồ côi. Sau đó mua lại ngôi nhà này. Bảo đảm nó có thể bảo lưu lại. Nguyên bản ta dự định ở ngươi sau khi trưởng thành lại tới tìm ngươi. Đem tất cả chân tướng đều nói cho ngươi. Ensign One như vậy giải thích. Đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Kết quả là ở ngày hôm qua. Ta thu được tin tức. Có người lấy cưỡng chế thủ đoạn mua lại tòa này nhà. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Nhất Phương ngươi làm. Không thể không nói. Xem ra ngươi đúng là lớn rồi. Lúc trước lựa chọn là chính xác. Ngươi tuy rằng mấy năm qua không có tiếp xúc phép thuật. Nhưng cũng thu được sức mạnh khác. Ensign One híp mắt đánh giá Lộ Nhất Phương. Trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Sức mạnh của ta bây giờ gặp hình ảnh ta học tập phép thuật sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Đương nhiên sẽ không. Này hai nguồn sức mạnh cũng không có xung đột sức mạnh. Vậy thì tốt. Lộ Nhất Phương vẫn đúng là. Sợ gặp làm ra một cái siêu năng lực người không cách nào học tập phép thuật. Chỉ cần sử dụng hai lần phép thuật liền cả người phun máu mà chết máu chó giả thiết. Như vậy ngươi hiện tại muốn mang ta đi Kamaitachi sao? Nếu như là như vậy Lộ Nhất Phương thì có chút hao tổn tâm trí. Dù sao hắn cũng không thể đối với Fury cùng giáo sư X nói. Ta nghĩ đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Đi thanh tàng cao nguyên hun đúc một hồi tình cảm. Tinh chế một hồi linh hồn. Tùy tiện học cái phép thuật cái gì. Ân, Lộ Nhất Phương cảm thấy Fury cùng giáo sư X hẳn là sẽ không phê cái này già. Không vội. Cái này máy tính sách tay bên trong thì có học tập phép thuật tỉ mỉ phương pháp. Vì lẽ đó mới bắt đầu giai đoạn ngươi ở đâu học tập đều giống nhau. Như là nhìn thấu lộ nhất phương. Lo lắng, Ensign One hiểu ý nói rằng. Thật sự, lộ nhất phương nghe vậy lại lật vài tờ máy tính sách tay. Nhưng máy tính sách tay mặt sau là trống không? Chỉ cần đem ngươi muốn hỏi viết ở phía trên. Máy tính sách tay liền sẽ tự động cho thấy đáp án. Ensign One nói cho lộ nhất phương chính xác. Cách dùng. Này nghe tới ngược lại không tệ. Lộ nhất phương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đang muốn tìm một cây bút thử xem. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ensign One thân thể nhưng là đột nhiên lóe lên một cái. Chỉ thấy mới vừa rồi còn sắc mặt bình tĩnh Ensign One sắc mặt biến hóa một hồi. Liền lập tức nói rằng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta còn có việc liền rời đi trước. Nhất phương. Quá một quãng thời gian ta trở về xem ngươi. Kiểm tra ngươi học tập thành quả. Ở căn dặn lộ nhất phương một tiếng sau khi. Ensign One cũng đã đi vào cửa teleport. Đi cũng thật là vội vàng a. Nhìn cửa teleport biến mất. Lộ nhất phương tự nói rằng. Mà trong mắt của hắn còn ẩn giấu đi một tia nghi hoặc. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bởi vì ở Ensign One thân thể blink trong nháy mắt đó. Lộ nhất phương tựa hồ phát hiện Ensign One thân thể trở nên trong suốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.